One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1049. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đi. Kaido lắc đầu, hiện tại nếu là rút lui đi, không biết còn tưởng rằng ta là sẽ bị hù dọa đâu. Lần nữa nhìn về phía Zoro, Kaido khinh thường hừ một tiếng. Trong mắt mơ hồ có lưỡng đạo nóng bỏng hỏa quang phun ra. Vừa lúc Zoro cũng nhìn về phía hắn. Hai cái quần lâm tân thế giới vương giả. Bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Trong không khí dường như có hỏa quang va chạm đi ra. Zoro mày kiếm giơ lên. Khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Kaido cũng không tỏ ra yếu kém. Huống, bàn về trải qua Zoro ở trước mặt hắn. Chỉ là tên tiểu quỷ. Kaido trời sinh hiếu chiến. Mà Zoro cũng là một cái tranh cường háo thắng đấu sĩ. Hai người vừa chạm mặt. Một hồi ác chiến. Không thể tránh được. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Tokugawa. Không đợi Zoro mở miệng. Tokugawa đột nhiên kêu lên sợ hãi. Lấy Zoro đao trong tay cả kinh kêu lên. Trong tay ngươi. Đó là cái gì đao? Thì ra. Mới vừa Zoro nhàn rỗi không chuyện gì, đem danh Tô Su thủy giã rút ra. Sau xui xuất hiện, đối với cùng quốc gia mà nói, không thể nghi ngờ sẽ nhấc lên một hồi trung cực địa chấn. Đây là sau xui, là kiếm hào long mã đao, là hắn đưa cho ta. Zoro đem sau xui giơ qua đỉnh đầu, thần tình trang nghiêm, mặt hàm kính ý, tuy là hắn nhìn thấy long mã thời điểm. Long mã chỉ là cái cương thi. Thế nhưng, như trước để Zoro phi thường tôn kính. Đáng tiếc, không có thể cùng long mã xanh ở cùng một thời đại. Bằng không, Zoro nhất định muốn thật tốt gặp lại hắn. Zoro cùng long mã, vẻn vẹn đánh một trận. Hai người mới, chỉ có, gặp mặt một lần, lại lẫn nhau anh hùng tương tích. Zoro tôn kính long mã. Long mã cũng thưởng thức Zoro. Nếu không, hắn chắc là sẽ không cam tâm tình nguyện đem sau xui đưa cho Zoro. Người nói bậy. Long mã đã sớm chết rồi. Thi thể của hắn là bị người đánh cắp. Nhất định là người ăn trộm sau xui. Vừa nhìn thấy sau xui, Tokugawa trở nên vô cùng kích động. Chỉ là một đem người chết đao. Lại làm cho một cái cùng quốc gia mạc phủ tướng quân. Trở nên vô cùng kính nể. Hắn và quốc gia võ sĩ cũng dồn dập đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Zoro. Thấy Zoro cầm trong tay sau xui. Tất cả mọi người trở nên sôi trào lên. Mau đưa cùng quốc gia thánh vật trả cho chúng ta. Những võ sĩ này, mặc dù là phía trước tổn thương rất nặng, cũng đều lửa giận điền hung súng lại. Kaido đám người lực cũng đều ngẩn ra. Một màn này, thật sự là ngoài bọn họ ý liệu. Vì sao, sau xui sẽ ở trong tay của hắn? Tránh ở một bên Kinemon cũng không hiểu nhíu chặt chân mày. Nghiêu mà đột nhiên hai mắt một sáng, nhếch miệng phá lên cười. Thuyền trưởng, xem ra lần này có trò hay để nhìn. Zoro hiện tại đã biến thành cùng quốc gia công địch. Hành, thực sự là không thể nói lý. Ta không phải đã nói rồi sao? Đao là kiếm hào long mã đưa cho ta, không phải ta trộm. Zoro lười giải thích. Huống, hắn luôn luôn không thích lấy chồng lời nói nhảm. Lại nói, chuyện này, mặc kệ Zoro nói cái gì, cũng rất khó làm cho người tin phục. Người nào sẽ tin tưởng một người chết sẽ đem đao tặng người đâu? Mấy người các ngươi, Nghiêu Ma len lén hô qua vài cái cơ linh chút thuyền viên. Đối với bọn họ phân phó nói, các ngươi lập tức đem tin tức này chung quanh lan rộng ra ngoài. Đã nói cùng quốc gia thánh vật sau xui hiện tại Zoro trên người. Là, vâng, đúng, chấm chấm chấm ngoặc kép. Những thứ này thuyền viên đáp đáp một tiếng. Vội vàng chạy như bay. Rất nhanh, chuyện này liền truyền nhốn nháo. Phố lớn ngõ nhỏ, một truyền 10, 10 truyền 100. Danh Tô Su nước tên trong nháy mắt truyền khắp cái này vũ sĩ chi quốc. Cái gì? Danh Tô Su thủy xuất hiện. Bắc thần nhất đao lưu gia chủ chi ba quang đang đằng một cái từ dưới đất đứng lên. Đi. Đi với ta nhìn. Ta bất kể đao ở trong tay ai. Đây là chúng ta cùng quốc gia thánh vật. nhất định phải bà đao cướp về, làm cùng quốc gia tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo tông sư. Tuy là Chi Ba Quang đối diện quốc sự không để ý chút nào, thế nhưng Sau Sui đang cùng quốc gia phân lượng, hết sức quan trọng, nói nó là cùng quốc gia quốc bảo cũng không quá đáng. Tokugawa cấu kết Kaido, chuyện này Chi Ba Quang đang có thể không để ý tới, thế nhưng Sau Sui cây đao này phải để Zoro lưu lại. Chi Ba Quang đang ra lệnh một tiếng, Bắc Thần Nhất Đao lưu cao thủ toàn bộ tập kết, đệ tử tinh anh không xuống mấy chục người, từng cái thái độ hung dữ, xoa tay, phát thệ muốn đem Sau Sui đoạt lại. Còn lại kiếm đạo lưu phái cao thủ cũng dồn dập xuất động, tương đối có danh vọng, có Nhất Đao lưu Ito Lần Lang, Thần Niệm chảy Sasaki, Vô Đao chảy Xuyên Lần Lang, Hai Ngày Nhất lưu Miyamoto chôn cất, Cuồng Đao chảy Liễu Sinh Nhất Lang. Cùng quốc gia là kiếm đạo quốc gia, kiếm đạo hưng thịnh, quốc nội không phân biệt nam nữ đều tôn trọng kiếm đạo. Cho nên các loại các dạng lưu phái vô số kể, vừa nghe nói danh Tô Su Thủy bị tứ hoàng Zoro chiếm được, toàn bộ cùng quốc gia kinh động cả quốc gia, kiếm đạo những cao thủ dồn dập chạy tới Quang Nguyệt gia tộc. Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ra khỏi Zoro ý liệu. Ở Zoro xem ra, cây đao này tựa như là bạn tốt tặng lễ vật giống nhau, cũng không có bất kỳ đặc thù ý nghĩa. Nhưng là, ở Nghiêu Ma khiến người ta có ý định kích động dưới, Zoro lại thành cùng quốc gia toàn dân công địch. Không bao lâu, Bắc Thần Nhất Đao lưu dẫn đầu chạy tới. Chi Ba Quang Đăng cũng không để ý tới Tokugawa, mặc dù hắn là Mạc Phủ tướng quân. Chi Ba Quang chính bản thân vì Nhất Đại Tông Sư, đang cùng chi quốc gia vị siêu nhiên. Mạc Phủ đem năm tuy là địa vị rất cao, nhưng là, thấy Chi Ba Quang Đăng, cũng phải dâng lên ba phần. Hai người, một cái quốc gia thủ lĩnh, một cái kiếm đạo tông sư, tựa như võ hiệp trong thế giới hoàng đế cùng võ lâm minh chủ giống nhau. Chi Ba tiên sinh, ngài đã tới. Tokugawa lúc đầu trong lòng thì có quỷ. Dù sao, hắn cấu kết tứ hoàng Kaido cùng nhau đối phó Quang Nguyệt Ngự Điền, chuyện này cũng không quang thải. May mắn, hiện tại mọi người chú ý lực đều tập trung vào Zoro trên người, cái này cũng gián tiếp giúp Tokugawa chiếu cố. Chỉ ít, không ai trách hắn cấu kết hải tặc, người thanh niên, bả đao lưu lại. Những chuyện khác, chúng ta không truy cứu. Cây đao này là cùng quốc gia thánh vật, còn hy vọng ngươi có thể vật quy nguyên chủ. Cất bước đi tới Zoro trước người, chỉ là quan sát vài lần, Chi Ba Quang Đăng liền nhận ra Sau Sui. Zoro lắc đầu, cây đao này bây giờ là ta, huống đây cũng là hắn thì ra chủ nhân ý tứ. Ngươi là Thuyết Kiếm Hào Long Mã, hắn sẽ đem đao tặng cho ngươi. Thực sự là nực cười. Chi Ba Quang Đăng chậm rãi rút ra bên hông đao. Cái này là một thanh phong cách cổ xưa đơn giản thái đao, một điểm trang sức cũng không có, thậm chí trên lưỡi đao còn có thật nhiều thật nhỏ chỗ hổng. Nhìn ra, cây đao này nhất định trải qua rất nhiều ác đấu, là đem có chuyện xưa đao. Zoro gật đầu, phải cùng ta đánh. Có thể, trước chờ một chút. Chi Ba Quang Chính Nhất sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Zoro, lòng nói, sẽ không phải là sợ rồi sao? Ngay cả Chi Ba Quang đang mang tới các đệ tử cũng phình bụng cười to, cái gì tứ hoàng? Bất quá là một người nhát gan người nhu nhược mà thôi. Zoro xoay người quơ đao, đao như mãnh hổ sổng chuồng, uy thế cực kỳ hung mãnh. Chi Ba Quang đang mặc dù không biết Zoro muốn làm cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được một đao này ẩn chứa lực lượng kinh người. Chỉ một lúc, bị treo ở trên cây cột Quang Nguyệt Ngự Điền phu phụ, trên người dây thừng đột nhiên bị chặt đứt. Chi Ba Quang đang nhất thời cả kinh. Người này dĩ nhiên có thể đem chiêu thức nắm giữ như vậy thuần thục, ra chiêu thời điểm hung mãnh như hổ, nhưng là đến rồi Quang Nguyệt Ngự Điền trên người lại vô thanh vô tức, nhu còn giống thủy giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường